Năm 1981, ở thủ đô Paris lãng mạn, báo chí Pháp bất ngờ được một phen chấn động khi xuất hiện vụ án thanh niên Nhật Bản ăn thịt cô gái nhằm thỏa mãn khát khao bệnh hoạn. Với phần lớn tư liệu được lấy từ thực tế, không có thêm thắt hay chỉnh sửa, và chính kẻ gây án ngồi chia sẻ lại toàn bộ câu chuyện. Bộ phim tài liệu Kẻ ăn thịt người nhẫn nhơ, tựa gốc The Cannibal That Walked Free, đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng trước sở thích quái dị và tàn bạo của hắn. Video ngày hôm nay mong bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi xem, bởi đây là những thước phim mà một lần nữa chúng tôi một lần nữa nhìn trực diện vào tội ác của kẻ ăn thịt người gây rúng động thế giới năm đó, Sagawa Ise. Sagawa Ise sinh năm 1949 tại quận Hyogo, Kobe, Nhật Bản, trong một gia đình vô cùng giàu có và thế lực. Sagawa được cha mẹ cưng chiều và tận hưởng một cuộc sống đầy đặc quyền, thậm chí là từ sớm đã được cho đi học tất cả những kỹ năng tốt nhất, tuyệt vời nhất. Thế nhưng mọi sự giáo dục đắt đỏ nhất cũng không thể kiềm chế được nguồn cơn bệnh hoạn của hắn. Bởi thực chất, từ khi học lớp 1, Sagawa đã sớm có sở thích quái dị là luôn chú ý tới vị trí phần đùi của các bạn cùng lớp, rồi nghĩ là trông ngon quá. Từ nhỏ tới lớn, Sagawa luôn là một người nhỏ bé với chiều cao chỉ 1m45, dù ở tuổi trưởng thành đi chăng nữa. Vậy nên Sagawa tự mô tả mình là một người đàn ông yếu đuối, xấu xí và nhỏ bé. Có lẽ cũng vì thế, lúc nào hắn cũng có một niềm khát khao hấp thụ năng lượng của những người phụ nữ xinh đẹp và mạnh khỏe hơn. Kỳ lạ là Sagawa không quan tâm đến những phụ nữ Nhật Bản. Đối với hắn, mục tiêu phải là những phụ nữ châu Âu, cao ráo, tóc vàng mà hắn coi là hình mẫu phụ nữ hoàn hảo, những người có đủ khả năng cho hắn cảm giác được bù đắp phần nhỏ bé trong thân hình của mình. Như vậy, chưa có gì là quá đáng, cho đến khi chính hắn phát hiện ra điều thèm muốn ấy vẫn không đơn giản là khao khát được lên giường với người đẹp châu Âu, mà đó còn là niềm khao khát muốn ăn thịt họ. Cứ như vậy, một Sagawa Ise trầm tính, ít nói và nhút nhát tránh xa đám đông, nhưng trong tâm trí lại có những suy nghĩ ghê rợn. Hắn ta luôn tự tưởng tượng một ngày nào đó sẽ giết và ăn thịt người phụ nữ mà mình yêu. Và ít nhất đã hai lần trong đời, Isegawa đã cố gắng thực hiện suy nghĩ hoang tưởng của mình. Vào năm 1970, Sagawa đã thử thực hiện khao khát ghê rợn đó trong một lần nhìn thấy một người phụ nữ lý tưởng trên đường phố Tokyo. Hắn đi theo và trèo vào căn hộ của đối tượng, một giảng viên người Đức, nơi hắn theo học tại Tokyo. Đêm đó, Sagawa cảm thấy hồi hộp khi sắp đạt được thứ ước vọng kìm nén bấy lâu. Tuy nhiên, khi Sagawa chuẩn bị sát hại nạn nhân, thì người phụ nữ này tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Sagawa, liền hét lên. Sagawa đành phải bỏ chạy. Sau lần đầu ra tay không thành công, Sagawa đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Hắn gặp một bác sĩ tâm lý và bắt đầu thú nhận những ham muốn lệch lạc của mình. Vị bác sĩ cảm thấy sốc và phân loại Sagawa là bệnh nhân tâm thần rất nguy hiểm đối với xã hội. Cha của Sagawa, một người đàn ông giàu có, không chấp nhận điều này. Ngay sau đó đã tạo dựng một vỏ bọc khác cho con trai mình và chuẩn bị chờ Sagawa đủ tuổi là gửi sang học ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp trung học, năm 1981, Sagawa đi du học tại trường đại học Sorbonne ở Paris, Pháp, nơi mà dẫu đã rất lâu, hắn vẫn còn ôm giấc mộng rằng tại đây hắn sẽ đạt được ý đồ điên rồ của mình. Đến Pháp, hầu như đêm nào Sagawa cũng đưa gái mại dâm về phòng và có ý định bẩn chết họ từ phía sau. Nhưng suy nghĩ đó bị Sagawa kiềm chế, bởi hắn dần nhận ra một bí mật khác, đó là hắn ám ảnh và khát khao được ăn thịt người con gái mà hắn yêu. Sagawa những năm tháng đó tự nhủ rằng nếu hắn chuẩn bị tốt hơn, giấc mơ này rồi sẽ thành sự thật. Và đúng như những gì Sagawa vẽ ra trong đầu, cũng trong năm 1981, hắn đã gặp gỡ người trong mộng, cô gái xinh đẹp tên là Rini Hartevel, tới từ Hà Lan. Cuối cùng, thời cơ đã đến. Sau bao năm đè nén ham muốn ấy, giờ đây Sagawa bắt đầu lên kế hoạch để thỏa mãn dục vọng của mình. Rini, cô gái 25 tuổi, là sinh viên theo học tiến sĩ tại Hà Lan, cũng tham gia học ở Sorbonne như Ise Sagawa. ngay từ lần đầu cô xuất hiện, gã đã cảm thấy bị thu hút bởi thân hình tuyệt mỹ của Rini và nhanh chóng làm quen, kết bạn với cô. Sagawa đã tìm cách tiếp cận Rini với lý do nhờ dạy kèm tiếng Đức. Bằng sự giàu có của gia đình, Sagawa đã liên tục dẫn Rini đi xem hòa nhạc, thường đến triển lãm nghệ thuật và ăn tối cùng nhau. Rini quý mến Sagawa vì gã thông minh và rất có kiến thức về các chủ đề nghệ thuật. Tuy nhiên, cô không có tình cảm nam nữ với người bạn Nhật của mình. Điều này khiến khao khát có được Rini càng mãnh liệt hơn trong lòng Sagawa. Tới ngày 11 tháng 6 năm 1981, viện lý do là muốn trao đổi về văn học, Sagawa mời Rini về nhà hắn. Rini cũng như mọi lần, vui vẻ đồng ý. Thế nhưng có lẽ cô đã không ngờ tới chuyện. Kể từ thời điểm Sagawa mở lời đề nghị đến nhà chơi, thì hắn đã sớm lập ra cho mình một kế hoạch tán tận lương tâm. Đêm đó, khi hai người chuẩn bị ăn tối và Rini thì đang ngồi ở bàn đọc thơ, Sagawa nhân lúc Rini không để ý đã vớ lấy khẩu sủng và chậm rãi tiến lại từ đằng sau. Phát sủng nhắm thẳng vào gáy đã ngay lập tức tước đi mạng sống của cô gái xấu xố. Ban đầu, Sagawa sợ hãi, hối hận về hành động của mình. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn ta đã thay đổi suy nghĩ và trở nên bệnh hoạn. Tôi đã nghĩ đến chuyện gọi cứu thương, nhưng tôi lại nghĩ, đợi đã, sao phải ngu ngốc như vậy? Đây là lúc mình thực hiện được mơ ước ấp ủ trong nhiều năm qua. Tại sao không thử một lần? Sau khi giết Rini, bất kể cô đang có kinh nguyệt, Sagawa vẫn thực hiện hành vi đồi bại với xác của cô. Và sau đó, suốt 2 ngày, tên sát nhân Sagawa đã tiêu thụ gần hết xác của cô trong căn bếp này. Hắn thậm chí còn dự trữ bằng cách chia các phần ra để đông đá. Và khi dùng đến phần nào, hắn còn chụp ảnh phần đó lại để lưu giữ làm kỷ niệm. Trong một phân đoạn cực kỳ đáng phẫn nộ của bộ phim tài liệu, tên sát nhân đã chia sẻ trong bộ phim rằng hắn vốn đã có kế hoạch ăn lần lượt từng phần cơ thể nạn nhân, bắt đầu từ mông. Quá trình mà hắn thực hiện tội ác man rợ đối với Rini được bộ phim thuật lại cực kỳ rùng rợn, đủ để khiến người xem ám ảnh cả đêm. Hắn còn nói, không ai tin tôi, nhưng mục đích của tôi là được ăn thử thịt của cô ấy, không phải sát hại đâu. Có ai mà không muốn nếm thử hương vị của một phụ nữ xinh đẹp chứ? Sau 2 ngày thỏa mãn thú tính của mình, bước sang ngày thứ 3, Sagawa bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và cho các phần thừa cơ thể của Rini vào một chiếc vali. Hắn định mang nó quẳng xuống hồ ở công viên khu Bois de Boulogne. Tuy nhiên, vì lo sợ sự chú ý của Sagawa, hắn đã quẳng chiếc vali lại công viên và bỏ đi. Sáng hôm sau, một đôi vợ chồng đang tản bộ trong công viên thì bất ngờ nhìn thấy một bàn tay phụ nữ thò ra khỏi chiếc vali dính đầy máu. Quá hoảng loạn, cặp đôi vội gọi điện báo cảnh sát. Sau 2 ngày chiếc vali được phát hiện, cảnh sát Pháp đã lần theo đầu mối và nhanh chóng tìm đến nhà của Sagawa, ập vào bắt giữ tên sát nhân ăn thịt người, Sagawa Ise. Trong tủ lạnh nhà Sagawa, chật kín những bộ phận xác của phụ nữ. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là cái kết của hắn. Sau khi bị bắt giữ tại Pháp, Sagawa đã được đưa đi giám định tâm thần. Tuy nhiên, nhờ vào thế lực của người cha và một luật sư hàng đầu, sau 2 năm xét xử, thẩm phán người Pháp Jean-Louis Brouwer cuối cùng đã tuyên bố Sagawa bị mắc bệnh tâm thần và cần được điều trị vô thời hạn trong bệnh viện tâm thần Paul Giraud. Phiên tòa kết thúc, Sagawa chỉ phải bốc lịch 15 tháng và thoát tội với cái mát tâm thần. Sau 2 năm bị chất vấn và giam giữ ở Pháp, tên sát nhân bị trục xuất về Nhật Bản. Thời điểm đó, nhiều người nghĩ Sagawa sẽ phải dành cả đời trong một bệnh viện tâm thần. Thế nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Bởi lẽ, dẫu khi vừa về nước đã được giám định tâm thần tại bệnh viện Matsuzawa, Nhật, thì các bác sĩ cho rằng Sagawa hoàn toàn đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình, động cơ giết người của hắn tới từ những ham muốn tình dục kỳ lạ. Tuy vậy, do cơ quan chức năng Pháp đã khép lại bản án của Sagawa sau khi trục xuất, chính điều này khiến nhà chức trách Nhật Bản không có bằng chứng để kết tội hắn và chỉ có thể để hắn tự do. Vào năm 1984, gia đình của tên sát nhân đã đưa hắn về Tokyo. Điều bất ngờ nhất chính là sau khi được trả tự do, Sagawa không phải chật vật để tái hòa nhập với cuộc sống, mà thậm chí còn trở thành người nổi tiếng. Hắn chăm chỉ xuất hiện trong các chương trình, buổi phỏng vấn và cũng không hề ngần ngại chia sẻ câu chuyện rùng rợn xưa kia. Trông hắn còn có phần béo tốt và khỏe mạnh lên nữa. Cuối thập niên 80 cho đến những năm đầu thập niên 90, Sagawa Issei là một cái tên ăn khách trên một số tờ báo ở Nhật. Sagawa viết nhiều cuốn sách và trong số đó có một cuốn tự truyện tường thuật lại chi tiết quá trình giết và ăn thịt người đầy mang rợ của mình. Ngạc nhiên hơn là cuốn sách lại bán được đến 200.000 bản. Chưa hết, Sagawa bệnh hoạn còn làm video để thỏa mãn trí tò mò của những khán giả muốn tìm hiểu về một sát nhân ăn thịt người. Hắn lập ra một website riêng chuyên đăng tải những trích đoạn ghê rợn trong cuốn tự truyện tội ác của mình và mở ra những cuộc thảo luận về lý do tại sao ăn thịt người không phải là một điều khủng khiếp. Không dừng lại ở đó, Sagawa Issei còn sáng tác truyện tranh. Tác phẩm của hắn có tên là Sagawa-san và nội dung của nó mô tả chi tiết quá trình hắn đã ăn rồi đi như thế nào. Biến thái hơn nữa, hắn còn mô tả cụ thể từng bộ phận có hương vị ra sao và cách mà hắn chế biến chúng để thưởng thức trước khi bị bắt. Dù mang nội dung cực kỳ kinh tởm, Sagawa-san vẫn được phát hành. May mắn thay, số lượng tập truyện ra mắt là rất ít và đến giờ thì chúng chỉ có thể mua trực tuyến với giá hàng trăm đô trên các sàn thương mại trao đổi lớn. Mãi đến những năm cuối đời, khi trả lời phỏng vấn, Sagawa vẫn ngạo nghễ nói rằng: "Họ gọi tôi là thánh ăn thịt người, tôi cảm thấy rất vui vì điều này." Thậm chí không một chút ăn năn, Sagawa vẫn tỏ rõ muốn được thực hiện hành vi tội ác một lần nữa. "Ngày hôm nay thì trên đường đến ga xe lửa, tôi gặp một cô gái rất đẹp. Tôi đã nghĩ về ý muốn của tôi phải được thực hiện một lần nữa trước khi chết."